Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hủy Hôn Vì Con. Thưa các bạn, anh lớn lên đã là một đại thiếu gia, ở trong tay không thiếu bất cứ thứ gì. Tính tình của anh rất là thối, vô cùng nóng nảy, mọi việc tất cả đều làm theo ý của mình. Cho đến khi anh gặp được cô, cảm nhận sức sống từ một cô gái với thân hình mảnh mai yếu đuối, mặc dù cuộc sống vô cùng cực khổ, ở trong ngôi nhà chỉ là một chiếc công tơ nơ, nhưng lại luôn cố gắng phấn đấu. Và hơn hết là cô luôn có một lòng tin vô bờ bến vào anh, rằng anh là một người tốt, anh có thể làm được tất cả mọi việc trong tầm tay của mình, thì quan điểm cuộc sống của anh đã thay đổi. Chính vì vậy, khi người nhà của anh ép buộc anh phải chia tay với cô để đổi lấy cuộc sống của một người đại thiếu gia giàu có, thì anh đã không một chút do dự mà chấp nhận chia tay cô. Trải qua cuộc sống vô cùng khốn khó, nhưng bọn họ lại vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày anh phát hiện cô cùng với người bạn thân của mình lại có thể nhẫn tâm mà lừa dối anh, thì anh đã từ trên đường rơi xuống địa ngục. Thế nhưng sự thật có phải là những gì anh đã nhìn thấy hay không? Hay đằng sau bức rèm đó lại là một câu chuyện tràn đầy nước mắt chứ? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Cô cũng chỉ là muốn tiết kiệm tiền xe buýt mà thôi. Thật sự là không hiểu tại sao lại gặp phải chuyện này. Động cơ xe máy vang lên đinh tai nhức óc, khí thải tràn ngập khắp nơi, khiến cho cô bị nghẹt ho khan liên tục, không thể đếm được là có bao nhiêu chiếc xe đang vây xung quanh cô. Những người ngồi ở trên xe máy, có cả trai lẫn gái, đang không ngừng gào thét chói tai, mà cô giờ phút này kinh hoàng đến mức không thể nào cử động được. Cứu! Kỳ Tiểu Trinh kêu to, nhưng âm thanh mỏng manh không thể vang lên, giữa tiếng động cơ điếc tai, ngược lại càng vang lên những tiếng cười nhạo. Cô ta đang kêu cứu kìa. Kêu đi, kêu đến vỡ cả ít hầu, cũng sẽ không có người đến đâu. Không phải chứ, lòng người dễ thay đổi, tiếng động cơ lớn vô cùng đáng sợ, lại có tiếng huyên náo của đám thanh niên. Nhưng dân cư ở khu vực lân cận, không ai dám ra ngăn cản tiếng náo động sợ đêm khuya của đám thanh niên này, lại càng không ai dám ra ngoài để báo cảnh sát cả. Bởi vì tên cầm đầu đám thanh niên này chính là con trai của trưởng khu phố, quyền lực lại giàu có, cho nên báo cảnh sát cũng là vô ích. Ngược lại còn là rước họa vào thân. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu Trinh theo bản năng ôm chặt chiếc túi, bên trong là tiền lương ngày hôm nay mới lĩnh, cho dù là không nhiều lắm, nhưng là tiền sinh hoạt tháng sau của cô cùng với ông nội. Cô sợ những người này cướp mất tiền của cô. Xe máy không ngừng lượn vòng xung quanh cô. Cô vừa vội lại vừa sợ, vừa ở dòng tròn ấy. Cô muốn chạy mà không thể chạy, vừa chạy ra sợ sẽ bị xe ngăn lại, trốn cũng không thoát lại bị cười nhạo. Tiếng cười ác ý không dứt ở bên tai, họ nhất định sẽ làm cho cô bị thương. Không được, cô không thể ở đây để mà ngồi chờ chết, cô cần phải chạy trốn. Mà kệ phía trước có xe ngăn cản hay không, dù xông lên cũng sẽ bị thương, chỉ cần trốn thoát là được. Tiểu Trinh nhắm mắt lại xông ra ngoài. Nó chạy trốn rồi, mau đuổi theo. Tiểu Trinh chạy không ngừng, không dám ngừng lại, chỉ là biết không thể bị đuổi theo, cần phải phát huy tối đa công lực. Cô chạy vào khu dân cư, tránh vào trong ngõ nhỏ. Một đám xe máy rượt qua chỗ cô trốn, khiến cho cô không khỏi nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra. Cô đã an toàn rồi. Sau khi điều hòa hô hấp lại, cô mới nhìn kỹ xung quanh, xác nhận đường về nhà mới rời khỏi khu dân cư. Cô không dám trở về bằng đường cũ, Tiểu Trinh đành phải đi con đường nhỏ. Ở nơi đó không có đèn, đường lại nhỏ, chỉ có thể lách được một chiếc xe qua. Hơn nữa, lại còn có cỏ dại ở hai bên đường, còn có đám chó hoang tụ tập, nhưng so với mấy kẻ gây rối thì vẫn còn hơn. Bước vội ở trên con đường mòn, mang mau đến nhà hơn, miệng cấn A-di-đà Phật, nhưng vẫn không khống chế được sự sợ hãi của cô. Tiếng động cơ xe máy nặng nề vang lên lại một lần nữa truyền tới, mà lần này là từ phía sau cô rất gần. Cô ta đang ở trong này. Tiếng một cô gái uốn éo cười đến mức khoa trương. Mau mau gọi những người khác đến đi. Cô không hiểu những người này là bị làm sao. Như vậy là hay lắm sao? Vì sao lại tùy tiện trêu đùa một người đi đường như vậy? Làm thương một người vì thú vị lắm sao? Mau tránh ra. Tiểu Trinh vẫn nộ hét lên, như là muốn những người này hãy cách xa một chút. Wow, tức giận rồi sao? Giống như là trêu chọc một con mèo con chó nhỏ, nhìn cô tức giận thì lại càng vui vẻ càng muốn đùa cợt. Cô bị bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net